Cửu Tiêu, chương 57, Đại gia cấp, gocchuyenaudio.com, anh đề bị phía sau dã chư vương khí tức làm sợ vừa giận, bỗng nhiên trong miệng phát ra bén nhọn hài nhi khóc nỉ non thanh âm, chung quanh bắt đầu có mơ hồ cuồng phong tập quyển, bên người hai cái cánh thịt cũng nhẹ nhàng kêu run, sắc bén giống như là lưỡi đao đồng dạng. Nhưng ở sau lưng nó, dã chư vương bỗng nhiên, hừ. Một tiếng, bước về phía trước một bước, móng heo phía dưới, một khối cứng rắn mỏm đá xanh, lập tức bị nó dẫm nát bấy. Anh để tiếng kêu đột nhiên ngừng lại, cánh sắc bén kia cũng không dám động, giống như là mộc điêu cứng lại ở đó. Dã chư vương hay là lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, không nhúc nhích. Anh để cứng nửa ngày, thân thể mới mềm nhũn ra, bỗng nhiên lặng lẽ di động thân thể, muốn hướng bên cạnh chạy đi. Dã chư vương lại, hừ, một tiếng, lần nữa bước về phía trước một bước, toàn bộ sơn cốc đều ẩn ẩn lắc lư một cái. Anh để lập tức lại không dám động. Dã chư vương hay là lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, ánh mắt u lãnh, cực kỳ giống đại lão. Đến một bước này, phương quý như thế nào còn có thể nhìn không ra, cái này anh đề thực lực cường đại, là cái đại ca cực, nhưng trong phía sau núi kia mỗi ngày mang theo một đám heo rừng nhỏ xung quanh lắc lư dã chư vương, lại rõ ràng là cái đại gia cấp đó a, hắn cũng không biết cái này dã chư vương bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, có phải hay không chuyên môn vì cứu mình tới, nhưng rất rõ ràng, chính mình heo kia không có uổng phí cho ăn. À, anh để trong miệng lại vang lên hài nhi tiếng khóc, nhưng lần này lại không phải thị uy, mà là yếu thế, nó từ từ xoay người qua, bỗng nhiên yết hầu phun trào, nôn hai bộ thi thể đi. Ra, một cái là Trương Sông Sơn, một cái là Nhạc Xuyên, sau đó vô tội nhìn xem dã chư vương. Dã chư vương, hừ, một tiếng, anh để bất đắc dĩ, tự hồ có chút uốn lượn, cũng có chút xoắn suýt, quay đầu nhìn phương quý một chút. Cái nhìn này đem phương quý giật nảy mình, kêu lên, ngươi chừng ta làm gì, không nhìn thấy ta đại gia đã tới. Anh để ánh mắt tại dã chư vương cùng phương quý trên thân quét tới quét lui, trong lòng xoắn suýt vạn phần, nhưng cuối cùng, nhìn xem dã chư vương ánh mắt vô cùng cường đại, sắc bén như đao kia, hay là e sợ, phát ra một tiếng nhẹ nhàng anh minh to lớn đầu rắn từ từ cúi xuống dưới, nằm nhoài phương quý bên chân, con mắt nháy nháy nhìn một chút phương quý từ từ nhắm lại, một bộ con rắn chết bộ dáng. Đây là làm gì? Phương quý đánh bạo tiến lên rút anh đề một cái tát, ngươi không cuồng rồi. Anh đề, bất động cũng không mở mắt giống như là nhận mệnh. Mà cái kia dã chư vương thấy thế, thì là hừ lạnh một tiếng, nhìn phương quý một chút quay người hướng về trong núi rừng đi đến. Uy, đại ca, đại gia, mang theo ta à, phương quý vội vàng muốn theo sau, đã thấy dã chư vương không chút nào để ý chính mình, thân thể cao lớn nhìn xem chậm, nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh, bên người yêu phong trận trận, chỉ một cái chớp mắt trước cũng đã tại trong núi rừng, lại một cái chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Cứu người thế nào không cứu được đấy à, phương quý trong lòng âm thầm kêu khổ, nghe được phía sau lại có, xì xì. Âm thanh truyền tới, hắn cương lấy thân thể quay đầu lại đi, liền gặp anh để con mắt thần nịnh nọt nhìn xem chính mình, phía sau đuôi rắn dao động cực kỳ vui sướng. Giống như cùng trước đó không giống với lúc trước, phương quý phát hiện anh để biến hóa chỉ là trong lòng còn có chút khiếp ý thử thăm dò đưa tay ra đi, sờ lên anh để độc giác cái kia anh để lúc đầu có chút không nguyện ý, nhưng chỉ là hơi do dự, liền nhận mệnh, ngược lại ép xuống đầu đến để phương quý sờ thuận tay hơn, phương quý cảm thấy lập tức đại hỉ, ngay cả sờ soạng hai thanh từ dưới đất nhặt được cây côn gỗ hướng nơi xa ném một cái quát đi. Anh để ánh mắt u oán nhìn xem phương quý, hay là bơi ra ngoài, đem gậy gỗ cho điêu trở về. Lợn rừng lão đại thực lợi hại, đây là đem yêu thú dọa cho thành chó a, phương quý trong lòng nhất thời vui vô cùng, lúc này mới yên tâm. Tình thế nghịch chuyển nhanh chóng, ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến, nhưng lúc đó a khổ sư huynh nghe chút chính mình gặp nạn, liền để cho mình đi đốt heo, này cũng nói rõ là có thâm ý, nơi. Đầy khoảng cách Thái Bạch Sơn chừng ngàn dặm xa, cái này dã chư vương lại có thể chạy tới cứu chính mình, mà lại chỉ là hừ hai tiếng, liền đem cái này cuồng bạo không gì sánh được anh để làm cho sợ hãi, có thể thấy được thật là vị đại lão. Về núi đằng sau ngược lại là được thật tốt nịnh bợ nịnh bợ. Phương quý trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên lại là khẽ giật mình, nghĩ đến một vấn đề ta còn có thể về núi A, vừa rồi tình thế nguy cấp nhất thời chưa kịp hào hảo suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại một phen, chính mình trêu chọc tai họa coi là thật không nhỏ, mặc dù lúc ấy Trương Sông Sơn muốn hại mình tại trước nhưng cũng dù sao cũng là chính mình đem hắn đánh rớt yêu huyệt cho ăn trước mắt cái này anh đề. Hắn vào thiên môn đằng sau, mặc dù môn quy đọc không thế nào chịu khó, nhưng cũng biết đồng môn ở giữa tranh đấu đánh. Nhau còn tính là việc nhỏ, cho dù là đả thương, chỉ cần không ra việc đại sự gì, tiên môn cũng thường thường sẽ mở một con mắt nhắm một con, nhưng nếu như xảy ra nhân mạng, đây cũng là đại phiền toái, dựa vào trong môn quy giới luật làm hại nhân mạng người, nhưng là muốn trên lôi hình đài đi chịu thoáng cái. Nếu là không người trông thấy, ngược lại cũng thôi, bây giờ Lữ Phi Nham bọn người lại đều đã chạy trốn, việc này tất nhiên không gạt được. Không được, nhân mạng kiện cáo quấn thân, ta vẫn là tranh thủ thời gian thu thập đồ châu báu chạy trốn. Phương Quý nghĩ đến nơi này, liền hạ quyết tâm đến tiên môn là trở về không được, cũng may chính mình có túi càn khôn, bình thường thứ đáng giá đều mang tại trên thân, ngược lại là có chút vòng vèo, lúc này lại chạy tới Trương Sung Sơn cùng Nhạc Xuyên, Chu Tử Do mấy người. Bên thi thể một bên, đem bọn hắn trên người túi eo đều sờ soạng đến, cùng nhau đánh làm bao quần áo, nhảy lên phi kiếm, hướng về tiên môn tương phản phương hướng lao đi. Không có lướt đi bao xa, liền nhìn thấy một viên to lớn rắn đầu theo sau, cùng mình song song, tò mò nhìn chính mình. Con hàng này luôn đi theo ta cái gì? Phương Quý trong lòng có chút vội vàng sao động, thuận tay từ bên cạnh trên cây hái được rễ trà cây, hướng về sau ném một cái, đi. Anh đề, Phương Quý tiếp tục hướng phía trước bay, không bao lâu anh đề lại ngậm trà cây đuổi theo tới. Phương Quý, hắn xem như phát hiện cái này anh đề thế mà chính xác quyết định chính mình, cũng không biết có phải hay không dã chư vương lão đại quá hung, đem con tiểu xà này dọa mộng gan, dù sao này sẽ nó là đem mình làm chủ nhân, đi đâu cùng đâu, vung đều vung không thoát. Quái, vật này tốc độ ngược lại là nhanh hơn ta, cưỡi nó đào mệnh trốn càng xa, bất quá duy nhất vấn đề chính là cũng không biết dã chư vương lão đại uy phong có thể hù dọa nó bao lâu, vạn nhất lúc nào tỉnh táo lại muốn ăn ta coi như phiền toái. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Phương Quý cũng không kịp suy nghĩ nhiều, dứt khoát liền thu phi kiếm, xếp bằng ở anh đề trên đầu, hai tay ôm nó độc giác chỉ về phía trước kêu lên, đi thôi. Cái này anh đề thấy thế, ngược lại là vui vô cùng, phía sau đôi rắn lắc lư, vù vù. Rung động bên người hai đạo cánh thịt lắc một cái, chung quanh cuồng phong nổi lên, bơi lên ở giữa không trung, hướng về Phương Quý chỉ phương hướng lao đi. Trên đường đi, Phương Quý ngược lại là càng phát giác thú vị đứng lên, cái này anh đề hung thời điểm rất hung, nhưng ngoan thời điểm lại xác thực rất ngoan. Mình ngồi ở trên đầu của nó, độc giác phía bên trái bên cạnh vịn lại, nó liền hướng bên trái bay, hướng bên phải vịn lại, nó liền hướng bên phải bay, hướng lên nhấc lên, nó liền hướng trên không bưu, hướng phía dưới nhấn một cái, liền hướng mặt đất chìm, về sau vịn lại, tốc độ liền thả chậm. So điều khiển phi kiếm còn có ý nghĩ, mà lại Phương Quý cưỡi anh để chạy trốn hơn nửa ngày, thấy nó phi thường nhu thuận, không có tâm tư tạo phản, cũng là yên tâm, một lòng cố lấy chạy thoát cái này nhân mạng kiện cao hắn, liền để anh để nhấc lên tốc độ nhanh nhất thẳng hướng tây bỏ chạy, nửa đường lại nghĩ đến, không chừng sau đó tiên môn sẽ phái người tới bắt chính mình, không thể để cho bọn hắn thăm dò rõ ràng, liền lại chợt trái chợt phải thay đổi mấy cái phương hướng. Trốn được một ngày đêm công phu. Đằng sau, đã đi tới trong một mảnh núi sâu, ngay cả Phương Quy chính mình cũng không biết đến cái nào, tính toán khoảng cách tiên môn đã phi thường xa xôi, tọa hạ con yêu thú này cũng đã mệt lưỡi đều dựng đến miệng bên ngoài. Đến lúc này, Phương Quy mới rơi xuống, trong hồ sơ con ếch bự nướng ăn. Ngọn lửa rừng rực nướng lấy bị không trung hàn phong thổi cho nguội đi trước ngực, Phương Quý trong lòng than thở, nghiêm túc nghĩ, như đầu thôn đám nghèo kiết hủ lậu, đem ta ném một cái, không biết chạy cái nào tiêu dao khoái hoạt đi, khó khăn tại trong tiên môn tìm cái đặt chân địa, lại chọc nhân mạng kiện cáo trời đất bao la này, có thể đi nơi nào a? Bên cạnh anh để hiếu kỳ đánh giá hắn, cũng không biết hắn một mặt nghiêm túc đang suy nghĩ gì. Giống, ngay tại Phương Quý khổ tâm suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên nơi xa ẩn truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào rú cực kỳ đáng sợ, Phương Quý giật nảy mình, vội vàng đứng lên đến, bên cạnh anh đề cũng. Bá, một tiếng ngóc lên nửa người trên, cảnh giác đến cực điểm. Một người một rắn liếc nhau một cách cùng nhau cướp đến bên cạnh trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới, đã thấy sơn phong sườn tây 4-5 dặm bên ngoài chính là một tòa thành trấn, bây giờ màn đêm đến, trong thành lại là một mảnh dã hỏa, không phải vậy bao nhiêu phòng ốc đang thiêu đốt, giữa không trung hình như có nhàn nhạt hắc khí bao phủ tới, bên trong có thể thấy được yêu thú tung hoành nhào cướp mà tại hắc khí trước đó, lại có mấy đạo kiếm quang chống đỡ. Nhàn sư tỷ, mà yêu tới quá nhanh, chúng ta ngăn cản không nổi. Để ta chặn lại những ma yêu này, các ngươi mau tìm cơ hội rời đi. Xa xa có vài, âm thanh lệ quát bị tiếng gió thổi tới, chỉ nghe Phương Quý trong lòng giật mình. Làm sao lệch gặp gỡ ở nơi này các nàng, cách chương.